Chương 1089: Ly hỏa phần thiên. Trong lòng Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, thủ ấn cũng đột nhiên ngừng lại. Bàn tay nắm chặt, một luồng thần lam hỏa diễm từ từ lượn lờ trong lòng bàn tay. Thần lam hỏa diễm này tên là Hải Ma Viêm, cũng không phải dị hỏa mà chỉ là một loại thú hỏa có uy lực tương đối lớn mà Tiêu Viêm thu thập được. Thú hỏa này lấy từ thân thể Hải Ma Thú cấp 7, uy lực không kém, đương nhiên không thể nào so sánh với dị hỏa. Chẳng qua huyện này Tiêu Viêm muốn thi triển ngũ lần ly hỏa pháp, thứ này không thể thiếu. Thần lam hỏa diễm xuất hiện, chợt nhanh chóng bành trướng, ngọn lửa ngưng tụ vặn vẹo trên không gian, một lát sau hóa thành thần lam hỏa lang lớn chừng 10 trượng. Ngũ lần ly hỏa pháp nhờ sử dụng 5 loại hỏa diễm ngưng tụ thành lang báo sư hổ thuông luông. Khi 5 cái loại hỏa linh này đều xuất hiện, có thể tổ kiến thành ngũ luân ly hỏa trận, uy lực cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua duy nhất có chút đáng tiếc chính là 5 loại hỏa linh, Tiêu Viêm chỉ có thể ngưng tụ ra 3 loại dị hỏa hỏa linh, mà việc đó khiến cho uy lực của ngũ luân ly hỏa pháp có chút suy giảm. Nhưng dù vậy, với uy lực này cũng đủ thiêu đốt cả bầu trời. Ngưng tụ ra hỏa lang chi linh, thủ ấn Tiêu Viêm lại lần nữa biến đổi. Một quả hỏa hồng châu lặng yên chảy xuống bàn tay, trên bầu trời chùm sáng bắn xuống, trực tiếp làm lòng bàn tay của Tiêu Viêm hiện lên một luồng bạch sắc hỏa diễm. Tâm thần thao túng luồng bạch sắc hỏa diễm nhanh chóng vặn vẹo, trong thời gian ngắn lần nữa ngưng tụ thành một đầu hỏa báo chi linh. Lấy năng lực cống hỏa hiện giờ của Tiêu Viêm, hơn nữa tu luyện lộng diễm quyết đủ đạt tới yêu cầu của ngũ luân ly hỏa pháp, ngưng tụ làm loại hỏa linh đối với hắn mà nói không có gì khó. Hai đầu hỏa lang hỏa báo hình thể khổng lồ dữ tợn đứng trước mặt Tiêu Viêm, đối với đám người thiên xà cúi đầu gầm lên một tiếng. Mà cử động của Tiêu Viêm lần này cũng làm cho đám người thiên xà vừa bị có chút kinh nghi, lại cũng không có chút rõ ràng lắm mục đích của hắn. Trên bầu trời, khi đám người thiên xà kinh nghi, thủ ấn Tiêu Viêm nhanh chóng biến ảo làm sắc vô hình chi nam, cuối cùng đến sâm bạch hỏa diễm dần dần chậm chậm trong bàn tay từng đạo phát ra. Khi ba cái dị hỏa xuất hiện, nhiệt độ trong phiến điện này đột nhiên tăng cao, cái lồng hàn khí bao phủ Diệp Thành cũng lại kịch liệt dao động. Chẳng qua may mắn có phần đông đệ tử Băng Hà Cốc liên tục cung ứng hàn khí, bởi vậy mới khiến cho cái này chắn hàn khí không bị lứt toác ra. Đối với ba loại dị hỏa này, trình độ thuần thục chúng của Tiêu Viêm so với hai loại hỏa diễm trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bởi vậy cuối cùng ngưng tụ thành 3 cái hỏa linh cũng chưa tiêu hao tâm thần quán quá lớn. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, sư tử, hổ báo, chuồng luồng, các loại hỏa linh sống động từ bên trong dị hỏa bốc lên, sinh ra từ lửa đỏ, hiện ra trong thiên địa. Khi 5 loại hỏa linh xuất hiện, không gian phiến thiên địa bỗng nhiên bị sóng gió kịch liệt nổi lên. Nguyên bản năng lượng thiên địa đang im lặng lúc này cũng giống như là bị lôi kéo trở lên ba động cực kỳ dữ dội. Trong thiên địa đột ngột xuất hiện biến hóa cũng đưa tới kinh nghi cho vô số người. Sau một lúc lâu, vô số ánh mắt không hẹn mà tới cùng lúc hướng năm đầu hỏa linh thật lớn bên cạnh Tiêu Viêm. Làm cái gia hỏa này mới xuất hiện, trong thiên địa nổi lên một hồi biến hóa, hiển nhiên hai người này tất nhiên có liên hệ ngũ luân ly hỏa pháp. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia tại lúc bất chi bất giác cự nhiên đem nó tu hành tới trình độ này. Ha ha, hắn tu luyện đố kỹ kia cũng có thể miễn cưỡng xem như là truyền thừa một ít. Thiên hỏa tôn giả cũng là bị thiên địa rung động như vậy mà đem ánh mắt hấp dẫn. Lúc nhìn thấy năm đầu hỏa linh quen thuộc, trong mắt nhất thời sẽ qua một chút kinh ngạc, chợt khóe miệng hiện lên nụ vui mừng. Băng Hà Cốc hành sự cũng thật xứng với hai chữ ti tiện. Lừa gạt lão phu không nói, hiện giờ còn muốn lấy nhiều khí ít uổng cho cái mang danh đại phái. Thiên hỏa tôn giả đưa mắt nhìn Thiên Xương Tử ở trước mặt nhạt giọng nói: thắng làm vua, thua làm giặc, Băng Hà Cốc hành sự chỉ cầu kết quả không cần quá trình. Đối với Thiên hỏa tôn giả châm chọc, Thiên Xương Tử cũng chỉ cười nói: chẳng qua tiểu tử này bề ngoài đích thực vượt xa dự liệu của ta, nhưng lúc này đây hắn không có vận may che chở. Đối với thực lực thiên xà, Thiên Xương Tử là rõ nhất. Tuy nói lần trước thất thủ, nhưng nguyên nhân là do Thiên hỏa tôn giả, huống chi hiện giờ còn thêm hai gã Băng Hà Cốc trưởng lão hiệp trợ, bọn người liên thủ dưới điếu tôn dường như không có người nào chống lại được, đừng nói Tiêu Viêm. Thiên hỏa tôn giả từ chối cho ý kiến, Hai người này thân hình lơ lửng giữa bầu trời càng làm cho người khác nhìn không thấu. Các địa phương khác nhau đều bùng phát ra đại chiến, nhưng vòng chiến của bọn hắn lại không hấp dẫn mọi người. Nhưng từ sau khi hai người tới đối diện, lúc nào cũng lại trở thành hai cái gỗ cọc tre đối mắt, không có lửa điểm xuất thủ. Đương nhiên hành động như vậy tự nhiên bình thường. Trong mắt cường giả chứng kiến, một ít người nhãn lực chân chính ắt hẳn có thể hiểu được Thiên Họa Tôn giả cùng Thiên Sơn Tử mới rồi đang chiến đấu hung hiểm. Hơi thở song phương đều hướng đối phương tập trung chặt chẽ, chỉ cần hơi thở đối phương bởi vì ngoại vật có chút dao động, lập tức tấn công như là vũ bão. Cường giả đấu tôn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền như là bão táp mưa sa. Thiên địa biến hóa như vậy, lập tức khó có thể tránh khỏi. Cảm giác đám người thiên xà lập tức sắc mặt đều đổi, ánh mắt trầm xuống, nhìn xung quanh thân Tiêu Viêm cùng là năm đầu họa linh kia. Không cần tiếp tục duy trì, động thủ đi. Trong lòng hơi có chút không yên, sắc mặt thiên xà âm trầm, đập mạnh xà trận trong tay trầm giọng nói. Nghe được lời của thiên xà, Băng Huyền Băng Hoa cũng khẽ gật đầu, bàn tay một lúc vung lên, hàn khí lạnh như băng nhanh chóng tuôn ra, chợt hóa thành hai cái mảnh băng kiếm. Cuối cùng ánh sáng chói mắt, hàn khí lạnh thấu xương không ngừng thẩm thấu ra. Năm đầu họa linh bám víu vào chuyển động thân thể Tiêu Viêm, hỏa diễm nóng bỏng không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, nhiệt độ cực nóng kia ngay cả không gian xuất hiện chút ít vặn vẹo. Suy, thân thể Tiêu Viêm bên trong họa linh sắc mặt bình tĩnh. Một lúc sau, lông mày nhíu lên, một luồng khí sắc bén nhọn từ sau lưng hàn phong dữ dội lướt qua, nhắm thẳng chỗ yếu hại. Đối mặt với một cỗ kinh khí đột nhiên hướng tấn công, thân thể Tiêu Viêm vẫn không nhúc nhích. Một bên làng báo họa linh lần nữa rít gào chậm thấp, hai cỗ hỏa diễm từ trong miệng phun ra chống đỡ cái cỗ hàn khí lao tới. Ngũ luân ly hỏa pháp kết trận, đồng thời cơ bạo phát cùng với phá vỡ sự giằng co trong phiến thiên địa. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút lãnh đạm, thủ ấn đột nhiên nhanh chóng kết ấn. Một tiếng quát từ trong miệng mạnh mẽ quát ra. Khi tiếng quát của Tiêu Viêm hạ xuống, thân thể năm đầu họa linh nghe phút một tiếng mạnh mẽ tạo thành hình ngũ giác, đem phiến xung quanh phạm vi trăm mét đều là bao phủ. Giống, tiếng giống chậm thấp từ miệng năm đầu họa linh truyền ra, chợt năm đạo họa trụ màu sắc hoàn toàn bất đồng trong miệng chúng bạo xuất, sau đó trực tiếp bắn vào cơ thể của đối phương, hình thành một cái hình dạng ngũ giác hoàn mỹ. Suy, họa trụ truyền vào thể nội, bên ngoài thân thể năm đạo họa linh cũng là bạo xuất ra một luồng ánh sáng như ngọc, từng cột ánh sáng từ nội thể họa linh bạo xuất chớp giao nhau hóa thành một đạo ánh sáng, vạch ra một cái đại trận có quy tích huyền dị. Vệt sáng giao nhau trong chớp mắt thời gian ngắn, trên bầu trời liền hình thành một cái quang trận cực kỳ rậm rạp phức tạp. Quang trận mới ngưng tụ, màn lửa ánh sáng ngọc liền dữ dội lướt xuống, trực tiếp đem phương viện trăm mét thiên không bao phủ, mà ba người thiên xà cũng là bị bọc trong màn lửa. Đột ngột xuất hiện biến hóa làm cho sắc mặt ba người thiên xà khẽ biến, thân hình vừa động liền ngưng tụ ra một chỗ. Ba người bàn tay huy động, hàn khí bằng bạc bùng phát ra, sau đó hung hăng bắn về phía bốn phía màn lửa. Nhưng mà hiệu quả tạo được chỉ khiến cho màn lửa này hơi dao động mà thôi, về phần hàn khí kia trực tiếp một lát sau tự động tiêu tán. Xà lão, đại trưởng lão, trận này là năng lượng hỏa thuộc tính bên trong quá mức dữ dội, đấu khí bên trong thân thể chúng ta nhận lấy được áp chế rất lớn, cảm nhận được thực lực trở nên yếu đi không ít. Sắc mặt Băng Huyền cũng biến đổi nói. Thiên xà sắc mặt âm trầm, ánh mắt của hắn dày đặc nhìn thân ảnh Tiêu Viêm ở trong đại trận, điềm nhiên nói, không cần lo lắng, Mặc kệ thủ đoạn tiểu tử này nhiều hơn, tuyệt không có khả năng đánh bại ba chúng ta, cho nên không cần loạn. Tiêu Viêm nhìn ba người thiên xà trong lòng vòng vây của đại trận, cười lạnh nói: vậy nhất định không. Thành ngầm hạ xuống, Tiêu Viêm thủ ấn đột nhiên lần nữa biến hóa, mà biến sắc của thủ ấn màn lửa xung quanh từng đợt dao động, chợt cái luồng ngũ sắc hỏa diễm đẹp mắt ấy xen lẫn vào nhau hiện lên, liên tục không ngừng tuôn ra, sau đó hóa thiên họa hải, ánh mắt chói sáng tràn ngập đại trận. Ngũ sắc hỏa diễm cực kỳ đẹp mắt, nhưng vì bên trong luồng hỏa diễm xuất hiện, mặc dù thực lực thiên xà sắc mặt trở nên khó coi, bởi vậy hắn cảm nhận rõ ràng bên trong đại trận hỏa diễm này là một cái lực lượng hủy diệt không hề tầm thường. Ba loại dị hỏa, một tú hỏa, một dương hỏa, năm loại hỏa diễm dung hợp một cách công kích, kết cục của bạo phát ra chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ mới có thể hình dung: ly hỏa phần thiên. Sắc mặt Tiêu Viêm bằng lãnh, đấu khí trong cơ thể hắn bùng phát không ngừng, tiến vào trong màn lửa đang bủa quanh. Hắn hướng bàn tay chỉ xuống nhóm ba người thiên xà phía dưới, ngũ sắc hỏa diễm vô cùng đáng sợ, tựa như là một đầu mãnh thú hung tợn, mạnh mẽ lao tới ba người thiên xà, khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Hiện giờ Tiêu Viêm đang thi triển thiên hỏa tam huyền biến, thực lực tới thất tinh đấu tông, cùng thiên xà chênh lệch không có bao nhiêu. Hơn nữa hiện giờ ngũ luân ly hỏa pháp bạo sức chiến đấu, dù là thiên xà trong lòng cũng là không khỏi lâm vào hoảng sợ. Nhìn thấy ngũ sắc hỏa diễm đẹp mắt từng lớp mạnh mẽ bổ tới, sắc mặt thiên xà hơi đổi. Hai người băng huyền phía sau ra đầu càng tê dại. Ở bên trong đại trận hỏa diễm đẹp mắt, bọn họ cảm nhận được một loại lực lượng hủy diệt cực kỳ dữ dội. Lực lượng hủy diệt bậc này dù là thiên xà cường hãn, nếu như không nghiêm túc đối phó chỉ sợ là ngã xuống đương trường. Tới giờ phút này, vị thiên xà trưởng lão trong lòng ngạo ý mười phần, cũng không khỏi chân chính thu hồi khinh thị của hắn đối với Tiêu Viêm. Chương 1090, khủng bố đối oanh. Ngũ sắc hỏa diễm quét quang bầu trời một cách hòa mỹ, với nhiệt độ lớn đến khiến cho không gian không ngừng vặn vẹo, bất cứ ai nhìn vào cũng mơ hồ không thấy rõ. Quay mắt nhìn về phía ngũ sắc hỏa liền khủng khiếp kia, vô số người bên trong Diệp Thành đều có chút biến sắc. Mặc dù có màn chắn ngăn cách ngọn lửa, bọn họ vẫn như trước có thể cảm giác được cỗ lực lượng cuồng bạo làm lòng người ta kinh hoàng. Khó có thể tưởng tượng nếu như bản thân vị trí đám người thiên xà thì cảnh tượng sẽ ra sao. Đáp án này nếu như chưa từng trải qua có lẽ không ai rõ ràng, mặc dù là người ngu xuẩn cũng có thể hiểu. Cái loại cảm thụ này tất nhiên không có lửa điểm dễ chịu. Đương nhiên cũng đúng như sở liệu của mọi người, ở bên trong quang trận khổng lồ, sắc mặt ba người thiên xà lúc này trở nên dị thường khó coi. Cái loại lực lượng hủy diệt che giấu bên trong huyễn lệ hỏa diễm giống như là một quả độc châm ẩn nấp trong bóng tối, làm cho trong lòng bọn họ không ngừng xuất hiện hàn ý. Xà lão, sao bây giờ? Băng huyền nuốt nước miếng một cái, sắc mặt mơ hồ có chút kinh hoàng. Biển lửa do ngũ sắc hỏa diễm tạo ra quá mức kinh khủng, dù bản thân ba người rơi trong đó, chỉ sợ ngoại trừ thiên xà, bọn hắn cùng với băng hoa đều kết cuộc không tốt. Bọn họ đấu khí hà hàn băng, hiện giờ vừa lúc ngũ sắc hỏa diễm nở khắc chế xít sao. Nếu không thi triển thủ đoạn mà nói, chỉ sợ hỏa diễm này tới người chính là lúc bọn họ chết tại nơi đây. Sợ cái gì? Thiên xà sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo khiển trách một tiếng, chợt trầm trọng nói: hắn có trận pháp, chẳng lẽ băng hà cốc chúng ta không có? Kết băng hà trận cho ta. Lực bộc phát từ trận này của hắn quả rất mạnh, nhưng có lẽ không kéo dài được lâu. Chờ sau khi thiên hỏa tam huyền biến tan biến mất, đại trận của hắn tự nhiên tự sụp đổ, đến lúc đó giết hắn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hôm nay thiên xà xác thật không hổ danh là cường giả nổi tiếng ở đan vực, mặc dù cục diện như vậy vẫn như trước không hề có bối rối, ngược lại một lời phát ra chính là nói và điểm chí mạng nhất của Tiêu Viêm. Nghe thiên xà khiển trách, Băng Huyền cùng Băng Hoa sắc mặt chợt đỏ, liên tục gật đầu. Hai người cướp bộ xây dịch, bước vào phương vị trận hình. Hàn khí lạnh như băng liên tục không ngừng từ trong cơ thể hai người trào ra. Thiên xà sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đằng xa. Xà quải trong tay thật mạnh trong hư không, hàn khí bằng bạc lạnh như băng cũng là từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Sau đó cùng với hàn khí, hai người dung hợp cùng một chỗ, trực tiếp ngưng tụ thành một hàn băng kính trắng loãng, đem ba người che chắn bên trong. Hàn khí trắng loãng kia hoàn toàn do đấu khí bằng bạc của ba người không ngừng sinh sôi ngưng tụ mà thành, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Mặc dù là một gã cường giả đấu tông thi triển toàn lực, sợ rằng cũng có chút nan giải khi công phá. Lúc băng kính ngưng tụ thành thì biển lửa ngũ sắc hỏa diễm rốt cuộc đột ngột đánh tới. Sau đó bên trong một mảnh liệt hỏa hưng hực đem hàn băng kính vây lại, thổi quét tới. Ngũ sắc hỏa diễm vừa mới đụng chạm vào trong hàn băng kính trắng loáng, đột nhiên bạo xuất tiếng vang suy suy, vô số hàn vụ màu trắng không ngừng từ trên mặt hàn băng khuếch tán ra điên cuồng chống đỡ ngũ sắc hỏa diễm thiêu đốt. Suy suy, từng giọt thủy dịch băng hàn không ngừng ở trên băng kính hiện lên, sau đó theo băng kính chảy xuống, bị ngũ sắc hỏa diễm từ bốn phía cuồn cuộn nhanh chóng lung thành hư vô. Bên trong quang trận khổng lồ chỉ toàn là biển lửa hoa mỹ tràn ngập, mà vị trí trong biển lửa, băng kính màu trắng kia đang trôi nổi trong đó, trong lúc mơ hồ có thể thấy được ba thân ảnh ở đó. Bên trong ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng không nhìn vào giọt nước hòa tan nổi trên mặt băng kính, khóe miệng lại hiện lên chút cười lạnh. Năm loại hỏa diễm dung hợp, trình độ này dù là Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói hắn với thiên xà thực lực có chênh lệch không nhỏ, nhưng nhờ vào thiên hỏa tam huyền biến, cho tới giờ thì ngũ luân ly hỏa pháp đã thu nhỏ tới mức thấp nhất. Mà hắn giờ phút này muốn ngạn cánh ngũ sắc hỏa diễm, chỉ có thể gọi là tự mình chuốc lấy khổ. Biển nửa ngũ sắc hừng hực tiêu đốt, nhiệt độ khủng bố làm cho không gian trong trận trở nên vặn vẹo cực độ, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có từng đạo dấu vết đen nhánh không ngừng xuất hiện. Thân ở trong biển lửa, băng kính tuyết trắng vốn là dày tầng tầng lớp lớp cũng dần hòa tan. Các loại tốc độ hòa tan, mặc dù ba người thiên giả trong đó duy trì sắc mặt nhịn không được có chút biến ảo, bởi vì nguyên nhân thuộc tính tương khắc, lực phá hoại của ngũ sắc hỏa diễm dường như đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Xà lão, nếu tiếp tục như vậy đấu khí tiêu hao quá lớn, nói không chừng không đợi được thời hạn bí pháp của tiểu tư kia hết, chúng ta đã không thể chống đỡ. Song trưởng băng huyền duy trì trên đỉnh đầu băng hàng, hàn khí theo cánh tay liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào trong đó. Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn như trước có thể cảm nhận một loại nhiệt độ vô cùng cuồng bạo nóng bỏng đang từ từ thẩm thấu. Thiên xà sắc mặt âm trầm bất định, hắn đã xem thường lực phá hoại của ngũ sắc hỏa diễm. Băng kính tan vỡ thì đem băng tôn lực trong cơ thể bọn người truyền vào cơ thể ta, đến lúc đó ta thi triển công kích, em tiểu tử kia một cách tiêu diệt. Nghe giọng nói lạnh lẽo của thiên xà, hai người băng huyền thoáng chần chờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Thân ở trong biển lửa khủng bố, nếu trong cơ thể bọn họ không có băng tôn lực hộ thể, chỉ sợ chịu không nổi bị thiêu đốt. Đối với hai người bọn hắn cười khổ, thiên xà không từng để ý. Hai mắt cắt cao nhìn vào một chỗ trong không gian ngoài băng kính, nơi đó mơ hồ có một đạo thân ảnh. Suy suy, ngọn lửa hỏa diễm điên cuồng phá hoại mọi nơi xung quanh, sẽ có lại nhiệt độ khủng khiếp đó, giọt nước mưa phía trên băng kính chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Băng kính tuy dày nhưng cũng dần dần trở nên mỏng manh. Nhìn cục diện bên trong trận như vậy, không ít người trong Diệp Thành đều cảm thấy da đầu có một chút tê dại. Đạo thân ảnh trẻ tuổi kia làm cho bọn họ rung động khó có thể tưởng tượng được. Không chỉ lần đầu tiên là đánh bại hồn điện hộ pháp, hiện giờ bằng sức một người đem tam đại trưởng lão băng hạ cốc vây khốn trong biển lửa không thể động đậy. Chiến tích bậc này nói đến liền làm cho con người ta nhiệt huyết sôi trào, huống chi giờ lại thấy tận mắt. Răng rắc, trước vô số luồng ánh mắt chăm chú mọi người, thanh âm rất nhỏ bỗng nhiên từ quang trận truyền ra. Vô số luồng ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ, chỉ thấy băng kính vô cùng rắn chắc bắt đầu lứt ra một cái khe nhỏ. Biển lửa thật khủng khiếp, thậm chí ngay cả tam đại trưởng lão băng hà cốc liên thủ cũng chống đỡ không được. Nhìn một này, mọi người xung quanh Diệp Thành nhất thời phát ra vô số âm thanh xôn xao kinh hãi. Thình thịch, tốc độ khe nứt tràn ra càng ngày càng mạnh. Về sau rốt cuộc mạnh mẽ run lên, chợt âm âm bạo liệt, vô số vụn băng bắn ra bốn phía. Một luồng hàn khí kinh người từ bốn phía tràn ra, trong lúc nhất thời đem biển lửa ngũ sắc chấn lui. Hàn khí tràn ngập, băng huyền băng hoa gầm một tiếng, một chiêu riêng rẽ phát ra phía sau lưng thiên xà. Một cái tiểu băng kính nhỏ bé ẩn chứa đấu khí bằng bạc dữ dội tuôn ra đến trong cơ thể thiên xà. Theo băng huyền vật băng hoa đem băng tuôn lực đưa trong cơ thể thiên xà, chỉ nghe răng rắc vang lên, từng trận băng làm nhạt lặng yên toát ra dưới làn da thiên xà, trong những mắt hình thành một cái bộ đồ bằng mỏng manh màu lam nhạt bên ngoài thân thể. Mà lúc băng tần xuất hiện thì hàn khí cực kỳ khủng bố màu lam nhạt cũng đột ngột xuất hiện trong cơ thể thiên xà lao ra. Dưới cái hàn khí màu lam nhạt, chỉ thấy ngũ sắc hỏa diễm xung quanh thiên xà bị đẩy ra ngoài 10 trượng. Mỗi một lần hỏa diễm đánh tới cũng là từng đợt xương trắng lồng đậm bạo xuất chống đỡ. Khi tầng làm nhạt hiện ra thì thiên xà cảm giác được ngũ sắc hỏa diễm mang tới nhiệt độ khủng khiếp đã tiêu thất hơn một nửa, lập tức trong hai mắt chớp động, ngẩng đầu âm trầm nhìn Tiêu Viêm đằng xa, thanh âm lạnh lạnh mang theo vô tận hàn ý quanh quẩn bên trong quang trận. Tiểu tử, kết thúc tại đây thôi. Ngữ điệu lạnh lùng hạ xuống, thủ trưởng thiên xà đột nhiên nắm chặt, từng luồng năng lượng giống như là thực chất chất lỏng màu lam nhạt từ bàn tay trào ra. Bên trong năng lượng màu lam nhạt còn lối lơ lửng dày đặc vụn băng thật nhỏ lóe ra ánh sáng quỷ dị. Tay thiên xà nắm giữ một đoàn chất lỏng màu lam nhạt từ trên tay xông ra, đoàn chất lỏng trực tiếp tạo thành một băng cung màu lam khổng lồ chừng 2 trượng. Cái chuôi băng thần cung này xuất hiện, hàn khí trong phiên địa đột nhiên tăng lên dữ dội, cũng khiến cho khí thế của ngũ sắc hỏa diễm vốn ngập trời cũng phải lùi một chút. Băng thần cung, sắc mặt thiên xà âm hàn, bàn tay kéo dây cung, âm thanh kéo kẹt vang lên bên trong, chậm rãi kéo căng dây cung. Hàn khí khủng bố quanh mình hội tụ tới trên dây cung, một cái đạo làm bằng tiễn khổng lồ to chừng 1 trượng từ từ hiện lên. Bằng tiễn hiện ra xa xa trên trời, sắc mặt Tiêu Viêm cũng chậm xuống. Hắn có thể cảm giác được chỗ bằng tiễn kia, ngay cả biển lửa ngũ sắc tràn ngập vây quanh cũng là lặng yên xuất hiện một cái khe. Thiên xà không hổ là cường giả đấu tông, quả nhiên thật khó thu thập như vậy. Khẽ hít một sâu một hơi, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút sát khí. Thủ ấn đột nhiên biến đổi, theo thủ ấn biến hóa, bên trong quang trận ngập tràn ngũ sắc hỏa diễm đột nhiên nhanh chóng sôi trào, chợt dữ dội hướng tới Tiêu Viêm tuôn ra, sau đó ùn hội tụ trên cánh tay phải. Suy, kèm theo càng ngày càng nhiều ngũ sắc hỏa diễm hội tụ trên tay Tiêu Viêm, một cái cánh tay lửa khổng lồ tràn đầy ngũ sắc hỏa diễm 10 trượng cũng chậm rãi bắp máy hiện lên bao bọc bên ngoài cánh tay Tiêu Viêm. Từ xa nhìn lại giống như là hỏa thần có được lực lượng diệt thân. Một mũi tên này lấy mạng ngươi. Nhìn cánh tay Tiêu Viêm được bao phủ bởi hỏa diễm khổng lồ, thiên xà khóe mắt cũng dựng lên, trên mặt tăng thêm vẻ dữ tợn quát một tiếng, làm ngón tay dây cung phút một tiếng khẽ buông ra. Băng thần tiễn băng phong thiên địa. Khi ngón tay buông ra, làm bằng tiễn khổng lồ phạm 1 trượng kêu vút lên một tiếng, liền mạnh mẽ phóng đi. Bằng tiễn lướt tới trong thiên địa, hàn khí đại thịnh, ngay cả cái màn lửa xung quanh cũng là trở lên ảm đạm dị thường. Tiêu Viêm mặt đầy sát khí, đồng tử nhanh chóng hiện lên dấu vết màu lam cực lớn, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hung ác, thân thể hơi chậm lại. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi vô số người, bản châm đạp hư không, cua tay khổng lồ giống như là hỏa thần tí, một cái loại khí thế hung hăng nhất thời đánh xuống, mạnh mẽ công kích vào cùng viễn đang lao tới, một quyền oanh kích chính diện, hỏa thần tí giết. Chương 1091, một trận chiến chấn động. Lưỡi lửa làm màu và luồng ánh sáng màu lam vẫn như là vẫn thạch xẹt ngang trời, dưới vô số ánh mắt trợn trừng quan sát ầm ầm lao thẳng vào nhau, khí thế như muốn đánh vỡ cả thinh không. Oanh! Quần lửa khổng lồ hình dáng như cánh tay hỏa thần phẫn nộ mà giáng xuống, cuồn cuộn sôi trào một cái lực lượng có thể hủy diệt thiên địa. Băng! Âm thanh sắc bén chói tai vang khắp bầu trời, như là muốn đâm toạc linh hồn tất cả ai đang có mặt ở đây, khiến bọn họ đau đớn ôm đầu bịt tai nhăn nhó. Ầm! Luồng khí lạnh màu lam lúc này chợt bùng nổ thành một cái bức tường bằng trong suốt bao phủ cả đất trời, hàn khí lâm tỏa khắp nơi, không gian mờ mịt một tầng hơi băng giá. Vừa lúc đó, nắm tay rực lửa khổng lồ kia lao tới, đập mạnh vào tường băng màu lam tràn ngập hơi lạnh buốt. Trong phút chốc, sắc lửa ngập trời đã điên cuồng quyện nấy cái từng tia hàn khí, làm sắc bắt đầu giằng co cắn nuốt lẫn nhau. Ngũ sắc hỏa diễm và băng lam hàn khí che phủ cả lửa bầu trời, năng lượng từ trong đó hỗn loạn sôi trào lan tỏa, uy thế dường như là lay động cả không gian. Thiên xà lơ lửng ở giữa tầng không, áp lực từ nơi băng hỏa giao hội chuyển ra làm cho lão có cảm giác cánh tay mình sắp vỡ tung, không thể chịu thêm nữa. Lão phi thường hiểu rõ, nếu bây giờ lão lùi bước thì lực lượng hủy diệt của hỏa thần thủ sẽ lập tức đập tan bức tường băng kia mà đánh cho lão thành thịt vụn, nên không có bao nhiêu hơi sức. Thiên xà đều dốc vào lần tranh đấu này, chứ tuyệt không thể lùi bước. Ánh mắt dữ tợn như rắn độc của lão quắc lên, nhìn trừng trừng bóng người mở nhạc hiện ra bên làn sương lạnh, há miệng lớn: "Băng Huyền, Băng Hoa, mau truyền đấu khí!" Nghe tiếng quát thiên xà, Băng Huyền và Băng Hoa đằng sau thoáng sượng người, rồi nghiến răng vung hai tay lên áp vào lưng lão. Đấu khí như là một dòng sông cuồn cuộn xông ra. Dưới sự trợ giúp của luồng đấu khí khổng lồ này, áp lực bên người của thiên xà lập tức giảm hẳn. Trong mắt lão cũng lóe lên một tia ngoan độc. Thiên xà gầm lên: "Băng phong cực hạn!" Tiếng quát vừa dứt, luồng đấu khí mạnh mẽ đang truyền vào lưng lão bỗng sôi trào dữ dội, xông thẳng tới tường băng màu lam phía trước. Có thêm sự bổ sung cường đại này, tầng khí lạnh càng lúc càng trở lên buốt giá, sắc lam của tường băng càng lúc càng đậm. Chỉ sợ nếu một đấu tông tiến lại gần sẽ hóa thành tượng băng ngay tức khắc, nhưng mà ngay cả linh hồn cũng chẳng thể thoát ra. Răng rắc, những tiếng động thanh thúy cực nhỏ không ngừng vang lên, khiến đồng tử trong mắt Tiêu Viêm cũng co rụt lại. Hỏa thần thủ không ngờ đã bị bao phủ một tầng sương mỏng băng màu lam, làm cho màu sắc của nó thoáng chốc mờ đi. Thiên xà chống cự quá sức mãnh liệt ngoan cường đã vượt ngoài dự đoán của hắn, không thể tiếp tục dây dưa với bọn họ. Thiên hỏa tam huyền biến đã sắp tới cực hạn, cơ thể cũng sắp suy yếu. Lúc đó đừng nói thiên xà, chỉ cần một trưởng lão băng hà cốc ra tay cũng là dư sức đến đây đẩy ta vào chỗ chết. Một tia sáng cực nhỏ khó phát hiện lóe lên trong mắt Tiêu Viêm, hắn hít một luồng hơi nóng bỏng, thủ ấn liên tục biến đổi, chỉ thấy hỏa linh trong ngũ lân ly hỏa pháp trận toàn thân bừng bừng sáng lóa, phóng ra năm cột sáng khác nhau rực rỡ tụ vào hỏa thần thủ. Thêm một lần nữa được hỗ trợ, hỏa thần thủ bùng lên ngàn vạn tia hào quang lóng lánh như ngọc, khiến cho lớp băng mỏng đang bao bọc xung quanh lập tức bốc hơi. Cảm nhận được lực lượng từ hỏa thần thủ truyền tới, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng hiện lên một chút dữ tợn. Hắn phất tay cho hỏa thần thủ tiếp tục đánh mạnh vào lớp băng trong suốt phía trước, rầm rầm. Quyền vừa chạm tới, hàng loạt tiếng nổ tung rung trời chuyển đất vang lên, năng lượng rào rạt lan tràn, tầng tầng lớp lớp va chạm vào trong tấm màn lửa của ngũ lân ly hỏa pháp trận, khiến cho nó phải lay chuyển dữ dội. Một quyền hạ xuống, hỏa diễm và hàn khí điên cuồng giao thoa, không gian cũng là phải rạn lứt, rồi bung ra một cái lỗ đen ước chừng lửa trượng, hắc ám một màu, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Hàn khí đang che phủ cả lửa bầu trời dưới cái tác động của hỏa thần thủ chợt nhộn nhạo hẳn lên, ngọn lửa năm màu hừng hực vươn dài, những cái lưỡi dữ tợn của mình cắn nuốt khí lạnh xung quanh, khiến cho bức tường băng màu lam cũng dần tiêu tán. Đồng dạng hàn khí cũng là kịch liệt xâm nhập vào hỏa thần thủ, tạo ra những vết lứt lẻ sâu hắm trên cánh tay rồi bốc hơi ngay lập tức. Tuy vậy, có thể sức ăn mòn của hai luồng năng lượng đáng sợ này đã là càng lúc càng suy yếu rồi. Nhìn thấy hỏa thần thủ và bức tường băng đang mờ nhạt dần, trên khuôn mặt của thiên xà xuất hiện nụ cười âm độc. Lão đã thành công chống đỡ được bước một kích khủng khiếp của Tiêu Viêm. Lão tin tưởng các loại chiêu thức cấp bậc này hẳn không nhất định thi triển thêm một lần nào nữa. Việc lão cần làm bây giờ là kéo dài thời gian, đợi thiên hỏa tam huyền biến của Tiêu Viêm mất tác dụng. Lúc đó hắn chẳng phải là cá nằm trên thớt hay sao? Dưới ánh mắt lạnh lẽo quan sát thiên xà, tường băng và hàn khí lúc này tiêu tán không sót lại chút nào, mà hỏa thần thủ cũng là lộ ra một tiếng rồi biến mất. Thay vào đó là bầu trời chợt tràn ngập hoa tuyết tung bay, xen lẫn với tiếng cười lộng đầy đắc chí của thiên xà. Có điều lão cười chưa bao lâu, thân ảnh Tiêu Viêm mới hiện ra trên bầu trời một lần nữa lao vụt tới. Thiên xà âm trầm nhìn hắn phi tới, khuôn mặt nhăn nhèo thoáng hiện lên nét cười nhạo, còn muốn xông tới liều mạng độ tất à. Bàn tay khô quắt của lão nắm chặt xà trượng, chân bước tới phía trước, hàn khí bên người một lần nữa ào ạt tuôn trào. Thân là đấu tông đỉnh phong, đấu khí của lão mạnh mẽ thế nào, đâu phải là Tiêu Viêm có thể so sánh. Bóng người lao tới cực nhanh, trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt thiên xà. Tay áo bào mở rộng một tiếng, hóa thành tro tàn, lộ ra cánh tay trần trụi. Trên bàn tay lộ ra bông sen lửa, ba màu trôi đổi một cách quỷ dị. Tam sắc hỏa liên đột ngột xuất hiện, khiến cho thiên xà sửng sốt toàn ra thân, da lông cũng dựng đứng cả lên, bởi vì lão cảm nhận được ẩn giấu trong đóa hoa này là lực lượng hủy diệt cuồng bạo đã từng hiện diện tại hỏa thần thủ lúc nãy. Đồng tử trong mắt lão co rụt cực độ, hàn khí nhanh chóng như chớp phun trào, khí thế tưởng chừng là che phủ trời đất, bao lấy thân hình thiên xà vào trong. Thân hình vừa tiếp cận lão như một bóng ma, cũng không như thế mà dừng lại. Bàn tay nắm giữ tam sắc hỏa liền giống như là lưu tinh vung thật mạnh vào ngực thiên xà, sét đánh sao kịp bưng tay. Dù thiên xà cũng không thể nào ngăn cản được tình thế như lửa cháy ngang mày lúc này. Hỏa liền tỏa ra khí tức cường đại như vậy, đâu phải muốn xuất là xuất. Tiêu Viêm hắn ngưng tụ đóa hỏa liên kinh khủng như thế, từ lúc nào mà lão chẳng hề hay biết. Nhưng lúc đang nghĩ gì thì cũng không có tác dụng, thời gian dành cho thiên xà chỉ để cho lão đủ vùng quải trượng chắn ngay trước ngực. Phanh phanh, kỳ tích đâu phải lúc nào cũng xuất hiện. Tiêu Viêm nghe răng cười, đóa sen lửa ba màu cứ như thế tống thẳng vào ngực thiên xà. Ầm, một cái quầng lửa khổng lồ cuồng bạo bùng lên trong mắt mọi người, che phủ cả đất trời, sức lộ cực mạnh chấn nát mọi thứ, kể cả tấm màn lửa hỏa trận của Tiêu Viêm. Chỉ nghe ầm một tiếng nổi lên dữ dội liên tiếp vang, làm cái hỏa linh trong trận dần tiêu tán. Hỏa liên lộ mạnh bao trùm tất cả, băng huyền băng hòa đứng sau thiên xà cũng không kịp né tránh, bị sức ép tống mạnh vào, máu tươi phun đầy trời, thân thể như diều đứt dây văng ngược ra sau, rồi như là một hòn đá lao thẳng ra Viêm Thành, cày lát hàng loạt nhà cửa thành một cái vệt dài đổ lát, vô số ánh mắt như dại ra, hàng loạt cái miệng không khép lại được mà nhìn lên chỗ hai người băng huyền rơi xuống, rồi tất cả đồng loạt ngước lên trời nhìn cái vụ lộ cực lớn nhuốm đỏ cả thiên địa, trong lòng không khỏi lấy lên một tia kinh khí. Phụ hộ pháp lơ lửng trên bầu trời nhìn quầng lửa mà linh hồn chấn động, lực lượng Tiêu Viêm bảy ra đã khiến cho lão ngửi thấy hơi thở tử thần đang quấn lấy, khiến lão chợt cảm thấy vô cùng hối hận. Vì sao tôn lão xa đời như thế lại là đẩy cho một cái nhiệm vụ hoàn toàn có thể nắm chắc? Bởi vì lão biết được cái mà tôn lão cho là nhiệm vụ dễ như lật bàn tay thật ra là cửu tử nhất sinh. Oành oành, Khi vụ hộ pháp còn đang hối hận không thôi, thì trong quầng lửa ngất trời kia, một bóng người văng mạnh ra, máu tươi vung vãi tung tóe trên đường lùi. Thiên xà, vụ hộ pháp trợn mắt nhìn kẻ bị đánh bay ra là thiên xà. Khuôn mặt thiên xà lúc này trắng bệch, máu từng ngụm, tay vẫn là nắm chặt thành trượng bị gãy, mà thân hình rụng như là cuồng phong bắn tít xa xa. Lão đã trọng thương, mức độ còn kinh khủng hơn cả vụ hộ pháp. Dầm, thân thể nhuốm máu tươi của thiên xà bay thẳng vào Diệp Thành, đâm sầm xuống đất, tạo thành một cái hố cực lớn, nằm rũ ra bất động không biết sống chết. Bằng Hà Cốc bại, cả tòa thành rộng lớn im lìm không một tiếng động, từng ánh mắt nhìn tới tấm thân tơi tả của thiên xà mà da đầu tê dại. Trận chiến ngày hôm nay đã để lại trong đầu tất cả mọi người ở nơi đây hai chữ chấn động. Quyết chiến kinh thiên động địa như vậy, cả đời này bọn họ có thể trông thấy được mấy lần. Trên bầu trời, phụ hộ pháp đã như là chết đứng, đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn thiên xà, chẳng biết sinh tử ra sao. Một cái lỗi sợ hãi dâng trào, chỉ thấy lão giật lẩy người lên, thân hình thoáng động, tựa hồ như muốn bỏ trốn. Nhưng thân hình háo vừa thi triển không được bao nhiêu thì không gian sau lưng vụ hộ pháp mơ hồ rung lên, một cánh tay cực kỳ quỷ dị nhẹ nhàng để trên vai lão, khiến cho lão tê cứng toàn thân. Bên tai vụ hộ pháp khẽ vang vọng âm thanh lạnh lùng nhẹ nhạt sát khí: lão cứ cử động đi, để xem mình có biến thành tro bụi hay không. Vụ hộ pháp run bắn người, khó nhọc quay đầu lại, trước mặt lão hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng dữ tợn và tràn ngập sát khí.